Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 848. Chương 845 Mưu Sát. Chương 845 Mưu Sát. Vương Trừng miệng chỉ có đối mặt hắn thân ca khi mới mềm quá. Đối những người khác, chính là hắn cha cũng chưa được đến quá hắn một câu lời hay. Càng đừng nói cái này chất nữ, hai người vốn là ghét nhau như chó với mèo. Nàng nếu không phải Vương Diễn nữ nhi, hắn há dung nàng ở Kinh Châu như thế làm càn. Vương Trừng phải làm sự chưa từng người có thể ngăn trở. Vì thế hắn roi vung lên, liền đánh vào Vương Tứ Nương trên tay, đồng thời còn đánh tới mã trên cổ. Hắn mã hí một tiếng, giơ lên chân liền chạy, ngồi ở càng xe thượng sa phu thốt tay không kịp, cả người sau này một ngưỡng, thiếu chút nữa ngã xuống xe đi. Mà đứng ở càng xe thượng Vương Trừng lại chỉ nhẹ nhàng mà lung lay một chút liền vững vàng đứng lại. Thấy Vương Tứ Nương mã cũng chấn kinh sau này thối lui, người ngồi trên lưng ngựa đi theo xoay quanh. Hắn liền cười ha ha lên, mừng rỡ nói: "Ngươi còn muốn ngăn ta? Trước cùng ngươi chủ quân học chút võ nghệ rồi nói sau." Vương Trừng các hộ vệ vội vàng đánh mã đuổi theo. Chờ Vương Tứ Nương rốt cuộc trấn an hảo ngồi xuống mã, Vương Trừng sớm chạy không ảnh, nàng tức giận đến huy roi trừ vài hạ không khí, cuối cùng vẫn là gọi tới tùy tùng, dặn dò nói: "Ngươi đuổi theo thúc phụ, báo cho hắn, nhẫn nhất thời chi khí, bảo toàn tự thân, làm hắn thu một chút chính mình tính tình, không thể quá mức khắc nghiệt." Tùy tùng ra đầu tê dại, nhưng ở Vương Tứ Nương dưới ánh mắt vẫn là gật đầu một cái, yên lặng mà đi. Vương Trừng thu được Vương Tứ Nương châm chọc cùng cảnh cáo căn bản không đương một chuyện, không sai. Hắn liền không cảm thấy đây là lời khuyên, mà là Vương Tứ Nương trào phúng, bởi vì trên đường có lưu dân tác loạn. Đây cũng là Vương Trừng không muốn duy trì Lang Gia Vương nguyên nhân chi nhất. Nói muốn bình lưu dân chi loạn, nhưng Vương Đôn xuất binh lúc sau, tác loạn lưu dân ngược lại càng ngày càng nhiều. Đã từ Bà Dương vùng ảnh hưởng tới rồi Kinh Châu, Vương Trừng không thể không thay đổi tuyến đường. Từ Dự Trương trải qua, xảo Vương Đôn cũng ở Dự Trương, Vương Đôn rõ ràng là Quang Châu thứ sử, người lại trụ tới rồi Dự Trương quận quận thủ trong phủ. Vương Trừng xem bất quá hắn không màng triều đình chính lệnh, tư mang binh rời đi Quang Châu, đặt Trung Nguyên đại loạn không màng hành vi, tiến thành, trực tiếp liền chạy đến hắn quận thủ trong phủ, nhìn hắn mặt liền bắt đầu trào phúng. Sự trọng thật đúng là lấy thiên hạ vì trước. Trung Nguyên chính sinh linh đồ thán khi, ngươi liền tranh đoạt thiên hạ a. Đại huynh nói ngươi có đại tài, theo ta thấy, ngươi há ngăn là có đại tài. Ngươi quả thực thiên hạ độc tuyệt, mới tuyệt, tham tuyệt, ngụy tuyệt, chân chính đương kim thiên hạ đệ nhất ngụy quân tử là cũng. Vương Đôn tức giận đến quá sức, trực tiếp hồi lấy công kích: "Ngươi thiếu đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, ta không tin ngươi nhìn không ra Triệu Hàm Trương dã tâm, ấu cường thần, bất quá là kéo dài con đường phía trước thôi." Hắn ấn xuống lửa giận, cùng Vương Trừng nói: "Hiện giờ tông thất chung, chỉ có Lang Gia Vương lớn tuổi chút, lại có chi lớn, phụ tá hắn liền có thể đoạn tuyệt này vài thập niên tới nhược chủ cường thần cục diện." Vương Trừng cười nhạo: "Quốc thổ mất hết, bá tánh trở thành heo chó, quốc không thành quốc, lúc này ngươi còn nghĩ nâng đỡ Lang Gia Vương cùng Triệu Hàm Trương nội đấu?" Vương Đôn sắc mặt trầm tĩnh, tự tin nói: "Nhưng ngoại tất trước an nội, chỉ cần chúng ta bình định nội loạn, cả nước một lòng, kẻ hèn hung nô gì đủ sợ hãi?" Vương Ngừng giận dữ phun hắn nói: "Hung nô không đáng sợ hãi, ngươi chạy cái gì?" Vương Đôn cảm xúc cũng kích động lên, nói: "Cầu hy sa vào thanh sắc, hoàng đế lại khởi độc lập chi tâm, triều thần các có các tâm tư, đừng nói thêm một cái ta, nhân tâm không đồng đều khi, nhiều 10 cái ta cũng vô dụng, hắn nói. Quang Châu quan binh đầu nhập chiến trường là có thể ngăn lại lưu thông tiến công vận thành. Vẫn là có thể ngăn lại Cẩu Hy đại bại chi thế. Này tất cả đều là chủ nhược thần cường nguyên nhân. Nếu là Lăng Gia Vương khống chế triều chính, trên dưới một lòng, này họa nhưng tiêu giảm, Vương Trừng. Lăng Gia Vương, suy, hắn uổng có dã tâm, mà vô trí lớn, đãi hắn cầm quyền. Chỉ sợ hắn sớm đã quên Trung Nguyên cùng Bắc Địa, không có khả năng. Cái nào hoàng đế không nghĩ thiên hạ nhất thống, thành tựu muôn đời bá nghiệp. Vương Đôn tự tin nói, chỉ cần nội thống nhất, trên dưới một lòng, ta có thể bảo đảm, hắn nhất định sẽ bắc phạt. Vương Đôn có tự tin, nếu cả nước tài nguyên cấp đến hắn, hắn nhất định có thể thu phục thất thổ, Lưu Uyên chi lưu. Tàn bạo mà vô đức, Trung Nguyên người Hán tư về, đến lúc đó ta chủ ngoại, huynh trưởng chủ nội, bệ hạ dốc hết sức duy trì, định có thể thu phục sở hữu thất thổ, Vương Trừng hừ lạnh nói. Phụ nhân tái giá, nhân tâm dễ biến, người sao biết đến lúc đó ngươi tâm bất biến, Mậu Hoành tâm bất biến, Lăng Gia Vương tâm bất biến. Triệu Hàm Chương hiện tại liền có thừa lực thu phục thất thổ. Hôm nay thu phục cùng ngày nào đó thu phục khác nhau chính là hiện tại có thể thiếu chết rất nhiều người. Vương Trừng cười lạnh nói. Vẫn là nói, người không muốn đem này không thế chi công nhường cho Triệu Hàm Chương, cho nên nơi trốn cản trở. A, cũng không phải, sao là làm đâu, liền ngươi hiện tại uy vọng mới có thể. Sao xứng cùng Triệu Hàm Chương đánh đồng? Vương Trừng bay thẳng đến hắn nhổ nước miếng. Còn được xưng Vương Thị Kỳ Lân Nhi đâu? So ra kém một cái nữ lang liền chỉ biết ngầm hành việc xấu xa thủ đoạn. Vương Đôn bị hắn nói tức. Giận đến đầu óc nhất trừ nhất trừ. Luận miệng pháo năng lực. Vương Diễn chiếm thiên hạ 5 phần. Vương Trừng liền chiếm thiên hạ 4 phần. Dư lại một phân mới là người trong thiên hạ tới phân, cho nên Vương Đôn thật đúng là nói bất quá. Hắn, nói bất quá, trong ngực lửa giận va chạm, thẳng nghẹt đến mức hắn đôi mắt đỏ bừng. Hắn lại nhịn không được, trực tiếp duỗi tay bóp chặt Vương Trừng cổ. Vương Trừng bị bóp chặt yết hầu, nhất thời nói không ra lời, chỉ có thể một bên trừng mắt, một bên dùng sức đi moi hắn tay. Vương Trừng dáng người vĩ ngạn, sức lực cực đại, dưới tình thế cấp bách thế nhưng bẻ ra hắn ngón tay. Sau một lúc lâu, hắn mới mơ hồ phát ra âm thanh. Chỗ, trọng, sử trọng là Vương Đôn tự. Thanh âm lọt vào tai, hắn lúc này mới lý trí một ít. Ở Vương Trừng dùng sức bẻ xả hạ chậm rãi buông ra ngón tay, Vương Trừng nhân cơ hội thoát ly hắn tay. Liên tục lui về phía sau, khom lưng mồm to hô hấp lên, lại kịch liệt ho khan, hắn đôi mắt đỏ bừng, chỉ nhìn thoáng qua đối diện chính mình tay phát ngốc Vương Đôn. Xoay người liền đi ra ngoài, Vương Trừng che lại cổ nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra đi. Nhìn đến hắn hộ vệ, lập tức nói, Vương Đôn muốn giết ta. Giọng nói lạc, Vương Đôn cũng đuổi tới. Lúc này trên mặt hắn tràn đầy hối hận, tiến lên một phen giữ chặt Vương Trừng nói, huynh trưởng, đây là ta sai, ta thất thố, ngươi tiến vào, ta cùng ngươi châm trà xin lỗi. Vương Trừng ném ra hắn tay, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi làm ta tiến ta liền tiến, vừa rồi ngươi thiếu chút nữa bóp chết ta. Vương Đôn hổ thẹn, tiếp tục đi túm hắn tay áo, là ta sai lầm. Ta nhất thời tình thế cấp bách, thế nhưng không được khống. Ngươi tiến vào, ta cùng ngươi xin lỗi. Vương Trừng liền nâng lên cằm nói. Quỳ xuống cùng ta xin lỗi sao? Vương Đôn khẽ cắn môi nói. Ta quỳ xuống cho ngươi xin lỗi. Vương Trừng lúc này mới rầm rì đi theo hắn trở về. Đối hắn các hộ vệ phất phất tay, hắn các hộ vệ cũng không hướng trong lòng đi. Chỉ cho là đường huynh đệ hai cái giận dỗi, Vương Đôn đem Vương Trừng kéo về trong phòng. Thỉnh hắn ở thủ tọa ngồi hạ, xoay người muốn đi châm trà. nhưng người lại đi đến bên cạnh, một phen cầm treo ở trên tường kiếm, hắn một phen rút ra. Xoay người liền chiều Vương Trừng sát đi, Vương Trừng mở to hai mắt nhìn. Một bên né tránh một bên hô to, Vương Đôn người điên rồi sao? Vương Đôn sắc mặt trầm ngưng, phía trước bàng hoàng đã biến mất không thấy, trong mắt chỉ có lạnh nhạt, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, ta chưa bao giờ nghĩ tới giết hại huynh trưởng, nhưng nếu huynh trưởng không cùng ta đồng tâm, vậy chỉ có thể xin lỗi, vì nghiệp lớn, bất luận kẻ nào đều có thể chết. Tấu chương xong, hết chương.